Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 840, chương 844, Đại Quân. Sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Mạc Bất Phàm lại tiếp tục hệ thống thao tác, tiếp tục thăng cấp tông môn kiến trúc. Quét, có hay không tiêu hao một quả thiên đạo mảnh vụn thăng cấp cao cấp luyện khí các? Nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, hay lại là tình huống giống như vậy, một quả thiên đạo mảnh vụn biến mất, liên đới một lần cuối cùng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội được tiêu hao hết. Chuyển hóa thành tím bầm ánh sáng màu chủ, thật lớn chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, bao phủ cao cấp luyện khí các, tông môn kiến trúc bắt đầu thăng cấp. Luyện khí các chung quanh, giống vậy tụ tập tông môn nội luyện khí sư môn, bọn họ ngước nhìn tháp cao, nhìn chăm chú trước mắt hình ảnh, sắc mặt tràn đầy kính sợ, trong mắt cũng đầy là mong đợi, ở nói chuyện với nhau đàm phán hòa bình bàn về đến. So với luyện đan sư tới, Sử Thượng Tối Mưu tông môn luyện khí sư càng ít hơn. Cũng may. Nắm giữ tông môn kiến trúc luyện khí các cùng luyện đan các. Tin tưởng trong tương lai, Sử Thượng Tối Mưu tông môn, bất kể là luyện đan sư hay lại là luyện khí sư, cũng sẽ như măng mọc sau cơn mưa như vậy không ngừng nhô ra. Cao phẩm cấp cũng sẽ xuất hiện, Sử Thượng Tối Mưu tông môn nắm giữ như vậy tiềm lực. Quét, cao cấp luyện khí các thăng cấp chung, thời gian 72 giờ, nhắc nhở xuất hiện, giống vậy hay lại là thời gian 3 ngày. Mạc Bất Phàm nỉ non, cao cấp luyện đan các cùng cao cấp luyện khí các cao cấp tông môn kiến trúc chức năng. Có thể làm cho ta khống chế cửu phẩm thiên địa linh hỏa. Âm viêm, cùng, dương viêm, Mạc Bất Phàm ở âm thầm suy nghĩ, hai loại thiên địa linh hỏa dung hợp sau sở sinh sinh uy lực. Cực kỳ cường đại, thậm chí nắm giữ vượt cấp chiến đấu uy năng. Nghĩ đến hai cái này tông môn kiến trúc thăng cấp sau, chức năng hẳn sẽ càng cường đại, nói không chừng còn có thể tiến một bước tăng phúc bổn tọa sức chiến đấu. Lời như vậy, chờ đến câu sư thế giới, thiên đạo hiển hóa, ta cũng liền có cao hơn nắm chặt đem câu sư thế giới, thiên đạo hàng phục. Trên thực tế, đây cũng là Mạc Bất Phàm tại sao phải thăng cấp cao cấp luyện đan các cùng cao cấp luyện khí các. Nguyên nhân, hai ngày sau, huyết mạch đại lục người đến. Chuyện gì? Mạc Bất Phàm nhìn quỳ ở trước mặt mình huyết mạch người thừa kế. Giọng nhàn nhạt hỏi, người này chính là con trai của Khổng Dung Linh Khổng Huyết Y. Về mặt tu vi đại khái ở bổn nguyên cảnh tiểu thành hậu kỳ. Bởi vì Khổng Dung Linh bọn họ đều tại bên trong tông môn tu luyện. Từ trước rồi vốn là ở huyết mạch đại lục vị trí. Cho nên huyết mạch đại lục sự tình trên căn bản giao cho lại đồng lứa xử lý. Tôn kính tông chủ đại nhân, liền trước đây không lâu, huyết mạch thế giới đại lục ngoại trong vũ trụ, đột nhiên xuất hiện số lớn tinh không cự thú. Khổng Huyết Y sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên là bị kinh sợ, có chút chưa tỉnh hồn, nhưng coi như tương đối chấn định, số của bọn họ lượng quá nhiều. Cũng may những thứ này mặc dù tinh không cự thú tạm thời không có xâm phạm huyết mạch đại lục, nhưng hiển nhiên là lai giả bất thiện. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ có mục đích mà tới. Tinh không cự thú đại quân, Mạc Bất Phàm cặp mắt nheo lại, âm thầm trầm ngâm. Nhớ lại Khải Nha Tát cùng đầu kia tinh không ma viên. Tâm lý trên căn bản có suy đoán, nếu bọn họ không có trực tiếp xâm phạm huyết mạch đại lục, xem ra là muốn nói chuyện một chút. Tông chủ đại nhân nói không sai. Khổng Huyết Y lập tức gật đầu nói, bọn họ thủ lĩnh tinh thú chi chủ quả thật phái tới sứ giả, nói muốn cùng huyết mạch đại lục chân chính chủ nhân nói chuyện với nhau. Tinh thú chi chủ, Mạc Bất Phàm trầm ngâm, cũng tốt, bổn tọa liền tự mình đi gặp gỡ vị này tinh thú chi chủ. Đúng tông chủ đại nhân, Khổng Huyết Y cung kính hành lễ, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, huyết mạch đại lục ngoại tinh không cự thú đại quân quả thực đem hắn hù dọa không nhẹ. Triển hiện ra uy thế, thật là so với cái kia ác ma quân một dạng còn kinh khủng hơn. Trọng yếu nhất là, Khổng Huyết Y sợ hãi Mạc Bất Phàm sẽ được buông tha toàn bộ huyết mạch đại lục. Thật nếu là như vậy, tinh không cự thú đại quân xâm phạm tới, dựa vào Khổng Huyết Y bọn họ, căn bản là không ngăn được, chỉ sợ cả thế giới cũng sẽ bị những thứ này tinh không cự thú nuốt hầu như không còn. Đến thời điểm, bọn họ cũng sắp toàn bộ diệt vong, không có thoát khỏi may mắn khả năng. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm cùng Khổng Huyết Y hai người bóng người đồng thời biến mất. Là sử dụng số liệu thiên võng, thế giới truyền tống không gian. Trực tiếp truyền đến huyết mạch đại lục. Quét, quét, huyết mạch trong đại lục. Mạc Bất Phàm cùng Khổng Huyết Y sẽ cùng lúc xuất hiện ở huyết mạch trên thần điện không? Bái kiến tông chủ đại nhân. Cung nghênh tông chủ đại nhân. Chung quanh, đông đảo huyết mạch những người thừa kế lập tức tới nghênh đón. Rối rít cúi người chào. Sau đó cùng hô lên, Mạc Bất Phàm tùy ý quét những thứ này huyết mạch người thừa kế mấy lần. Khẽ gật đầu, coi như là đáp lại, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về không trung, trên bầu trời, đó là một con như một ngôi sao thật lớn tinh không cự thú. Tương tự với phóng đại vô số lần hùng ưng, lại có giao long đầu, quanh thân huy hoàng lóe lên. Tinh không long ưng, tôn kính cường giả, tên ta Yri Huyền, vĩ đại trọng tài tinh thú chi chủ ngồi xuống một thành viên. Đầu này tinh không long ưng hướng Mạc Bất Phàm cúi đầu, giọng rất cung kính, sau đó đầu tiên là tự giới thiệu mình, lại chậm rãi nói, tinh thú chi chủ đại nhân hy vọng ngài có thể đem trộm cắp người, khải nha tát, trộm đi bảo vật. Trao đổi trở lại. Làm trao đổi thù lao, tinh thú chi chủ nguyện ý cho ngài một cái hài lòng hồi báo. Ha ha, Mạc Bất Phàm nhưng là cười. Một tiếng, nói, thế nào, các ngươi là cảm thấy bổn tọa có tốt như vậy nói chuyện sao? Khải nha tát bảo vật là làm sao tới? Bổn tọa không muốn biết, cũng không có hứng thú biết. Nhưng là, khải nha tát là chết ở bổn tọa trong tay. Hắn tất cả mọi thứ là bổn tọa chiến lợi phẩm, bao gồm ngươi nói món bảo vật đó ở bên trong, ăn nói suông liền muốn bổn tọa đem chiến lợi phẩm giao ra. Nằm mơ đi, còn có, với bổn tọa nói chuyện với nhau, nhưng chỉ là phái tới một cái thủ hạ, chính mình cũng không lộ diện. Thế nào, là cảm thấy bổn tọa không có tư cách này cùng các ngươi cái gọi là tinh thú chi chủ mặt đối mặt nói. Chuyện với nhau sao? Tôn kính cường giả, vĩ đại trọng tài tinh thú chi chủ tuyệt đối không có cái ý này. Yri Huyền lập tức giải thích. Cút đi, Mạc Bất Phàm lại lạnh lùng nói. Muốn làm cái gì? Cho ngươi phía sau cái kia cái gì trọng tài tinh thú chi chủ tự mình tới. Sắp xếp lớn như vậy cái giá cho ai xem đây? Ngươi, Yri Huyền thần sắc nhiệt độ nộ, cũng không dám nhiều lời. Dù sao, Mạc Bất Phàm nhưng là chân chính vô thượng tôn giả cảnh cường giả. Mà Yri Huyền chỉ có thể coi là phá giới cảnh tầng thứ. Hơn nữa ở phá giới cảnh cũng không đoán rất mạnh. Nếu thật là chọc giận Mạc Bất Phàm một cái tát là có thể đập chết. Yri Huyền cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Được, tôn kính cường giả. Ngài thỉnh cầu ta sẽ tự mình nói cho tinh thú chi chủ đại nhân. Yri Huyền hít sâu một hơi, trầm giọng nói, quét, tiếng nói vừa dứt, Yri Huyền bay lên trời, thân hình khổng lồ xông vào tầng mây, sau đó chọc thủng huyết mạch đại lục giới vách tường, quay trở về vũ trụ tinh không. Mạc Bất Phàm cũng không hề rời đi, mà là ở yên lặng chờ đợi. Khổng Huyết Y bọn họ đứng có ở đây không xa xa, đều không dám lên tiếng. thỉnh thoảng nhìn về vũ trụ bên ngoài tinh không đông đảo khổng lồ hắc ảnh. Trên mặt xuất hiện chút sợ hãi. Bất quá, khi nhìn đến Mạc Bất Phàm sau, trong lòng bọn họ sợ hãi tiêu tan hết sạch. Hiển nhiên, trải qua mấy lần trước sự tình sau, đông đảo huyết mạch người thừa kế tâm lý, chỉ cần Mạc Bất Phàm ở, coi như là tinh không cự thú đại quân hạ xuống cũng sẽ không có chuyện. Có thể nói, Mạc Bất Phàm đã biến thành trong lòng bọn họ định hải thần châm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.